Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187, Mục Thiên Tâm Tư Nhỏ. Trấn Bắc Trung Cốt, Vinh Quy quê cũ, Đại Hạ cảnh nội, cùng không dám cản, trầm mặc, thút thít, kêu rên, cũng có chi. Nghiêm gia mẹ con nhìn xem gấp gọn lại quần áo. Một dương xương khô, một cái làm bằng sắt minh bài. Không cầm được rơi lệ. Tu luyện Nghiêm Khoan trầm mặc không nói nhìn xem. Sắc mặt bên trên có nhiều chết lặng. Ngẩng đầu nhìn một cái so với mình còn nhỏ người. Lúc này sắc mặt nghiêm nghị chính nhìn xem. Người phụ thân hy vọng ngươi tu luyện. Tộc trưởng nói. Như ngươi nguyện. Có thể nhập ta Hà gia môn tường. Hà Tấn Đông ánh mắt nghiêm nghị. Yên lặng nhìn xem Nghiêm Khoan. Mặc dù đối phương dài tự mình mấy tuổi. Nhưng là kiếm ý nhập khí. Bắc thượng một nhóm. Hà Tấn Đông phảng phất trong vòng một đêm thành thục không ít. Ta nhập. Nghiêm Khoan nhìn xem làm bằng sắt minh bài. Lại ngẩng đầu nhìn xem Hà Tấn Đông. Tốt. Dương xương. Quân bài. Còn có một phong cho các ngươi thư nhà. Đây là thân bút. Hà Tấn Đông nhìn thoáng qua dương xương. Nhìn thoáng qua quần áo. Lại liếc mắt nhìn minh bài cùng thư nhà xếp hợp lý. Hết sức trịnh trọng đưa tới. Không thể thân bút người. Trung nghĩa thuật. Quân phổ viết thay. Nghiêm Khoan tiếp nhận. Hà Tấn Đông không nói gì nữa. Chỉ là nhìn thoáng qua Nghiêm Khoan. Xoay người rời đi. Bởi vì hắn còn có Trung Cốt muốn đưa. Trung Cốt về quê cũ. Thân bụi nhập Trung Bia. Bất luận kẻ nào có dũng khí lấn Trấn Bắc quả phụ. Chính là cùng Trấn Bắc toàn quân là địch. Hà Tấn Đông quát khẽ một tiếng. 10 tuổi niên kỷ. Thanh âm đã bắt đầu biến âm. Nội khí gia trí. Biến càng thêm hùng hậu. Thậm chí có một tia tiểu đại nhân phong phạm. Nghiêm gia mẹ con yên tĩnh không nói. Nhìn chăm chú vào Hà Tấn Đông dẫn người ly khai. Mà những thôn khác từ bên trong người. Nhìn chăm chú vào Nghiêm gia mẹ con. Hà gia coi là thật trung nghĩa vô song. Trong thôn một lão giả nhìn xem Nghiêm Khoan. Lại nhìn một chút Nghiêm Mẫu. Đi từ từ đi qua. Nhỏ rộng có thể vào Hà gia. Là ta Nghiêm thôn chi diệu. Lão giả nhìn xem Nghiêm Khoan. Nhẹ nhàng sờ soạng một cái Nghiêm Khoan đầu. Nghiêm Mẫu nhìn một chút dương xương. Lại nhìn một chút phía trên minh bài. Tại cái này một cái thế giới. Thực lực làm gốc. Vào Hà gia. Cạn kiệt hiệu lực. Nghiêm Mẫu cứ việc không bỏ. Nhưng nhi tử có này cơ hội. Nàng không thể cự tuyệt. Vâng. Nghiêm Khoan cúi đầu. Nhìn xem minh bài. Nhìn xem chỉnh tề quần áo. Thế nhưng là phía trên y giáp, lại là phá vô số lỗ lớn, chịu nặng dương xương, yên lặng quay người, ở trong nhà phía sau núi, một cái hố to đã sớm tồn tại, Nghiêm Chu chi mộ bia sớm đã lập, cái này mộ không phải Nghiêm Khoan đào, cũng không phải Nghiêm Mẫu đào, mà là chính Nghiêm Chu đào, bởi vì tại đi trưng binh trước, liền không có dự định còn sống trở về, nguyên bản chỉ là nghĩ chuẩn bị mộ quần áo. Cũng không nghĩ đến Trung Cốt Vinh Quy quê cũ. Nghiêm gia mẹ con sắc mặt nặng nề xuống dương nhập mộ. Người trong thôn. Xúm lại từng cái đi lấy nhìn chăm chú lễ. Trấn Bắc Trung Nghĩa. Cả thế gian vô song. Thân nhập Trấn Bắc Trung Bia. Trung Cốt Vinh Quy quê cũ. Ta chắc chắn sẽ hảo hảo tu luyện. Nghiêm Khoan cầm một cái sắt nắm chặt. Giấu đi. Không khóc. Chỉ là ánh mắt kiên định. Nghiêm Mẫu nhìn chăm chú vào. Hốc mắt ửng đỏ, thế nhưng không khóc, Trấn Bắc Trung hồn, có thể nghỉ ngơi, xử lý xong đây hết thảy. Nghiêm Khoan lúc này mới cúi đầu mở ra thư nhà, mỗi chữ mỗi câu nhìn lại, đây không phải phụ thân viết, thế nhưng là hắn lại có thể trải nghiệm trong đó tình cảm. Thẹn với ta vợ, thẹn với con ta, nhập quân Bắc Thượng, sợ hãi chi, Hà gia Trung Nghĩa, ta đi theo chi, nhất định tử chiến. Nếu như bỏ mình, các người gặp tin, ta bất hối, vợ quên chi, một phong thư nhà, một đoạn tình sầu, Nghiêm gia mẹ con nhìn thoáng qua trầm mặc trở về nhà tranh. Một màn như thế, phát sinh ở đại hạ toàn cảnh, theo hạ danh chính an bài, Trung Cốt Vinh Quy quê cũ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại hạ bầu không khí, cùng bắt đầu lâm vào bi thương, bởi vì hơn 20 vạn trung hồn mang đến ảnh hưởng. Xa xa không chỉ tại đây, Hạ Đô bên trong, bắt đầu lưu truyền lên tin tức, Hạ Hoàng thoái vị, đã cử hành thoái vị đại điển. Mà cái này một tin tức, Hạ An cũng là nghe được, hắn ánh mắt có chút sáng lên. Hạ Hoàng thoái vị, hắn rất được hoan nghênh, có thể hắn theo Hạ Thiên Dung nơi đó biết được một chút tin tức. Nhường hắn minh bạch, Hạ Hoàng thoái vị, mặc dù nhường đoạt đích tiến vào một cái khác tình thế. Nhưng cái này một cái tình thế, y nguyên không thể lạc quan. Kính Thiên Lâu vào cái kia trầm mặc ít nói Hạ Vô Thần chi thủ. Hiển nhiên cái này Hạ Vô Thần hẳn là so Hạ Vô Tâm còn muốn không đơn giản. Đúng rồi, còn có Hạ Vô Tâm. Hạ An trong lòng thầm nhủ một cái. Kém chút quên đi, còn có một cái Hạ Vô Tâm. Theo Hạ Hoàng thoái vị, toàn bộ đoạt đích đoán chừng chính là chân chính muốn bắt đầu. Tại Vô Ưu phủ thượng, Hạ Vô Ưu tam nhân tổ lại một lần nữa tiến tới cùng một chỗ. Nam Cương chiến sự nhẹ nhàng, Tây tộc bị vài kiếm tử thương vô số, Bắc Ô bị trực chỉ Mạc Hà một kiếm lui giữ ngàn dặm, hai phe rút lui, Đại Chu tự nhiên không dám loạn động. Lúc này trong Lương Đình, Hạ Vô Ưu ba người ngồi đối diện nhau. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới thế cục có thể chuyển biến nhanh như vậy. Hạ Vô Ưu hơi xúc động, hắn vốn cho là muốn tại Nam Cương ngây ngốc một năm, nhưng lại không nghĩ Mạc Bắc thế cục trực tiếp ảnh hưởng tới toàn cục. Nam Trinh Bắc chiến hiểu nước nguy, cường trắng quá thay. Hoàng Trấn vung khẽ quạt lông, trên mặt toát ra mỉm cười, hiển nhiên đối với thế cục trước mắt biến hóa 10 điểm hài lòng. Một bên Mục Thiên uống một chén, lẳng lặng nghe hai người trò chuyện. Theo hắn tới nói, nhiều nước đánh cầy phó bản sự tình. Mục Thiên nhàn nhạt mở miệng, ngẩng đầu nhìn bầu trời, đánh không lại liền gia nhập nha, chỗ nào nhiều như vậy xoắn suýt. Hiện tại nghiêm túc ngẫm lại, Hà phủ người kia kỳ thật cùng mình nói rất nói nhiều, chính chỉ là nghe không hiểu mà thôi. Tựa như cái này cái gọi là phó bản, hắn liền không quá lý giải. Hoàng Trấn cùng Hạ Vô Ưu liếc nhau một cái, không có đón Mục Thiên. Ta nghe nói hiện tại trên thị trường lưu truyền một bản hắn tự tay viết Hà Gia Hạch Tâm phát triển điểm chính, là thật là giả? Hạ Vô Ưu không có phản ứng Mục Thiên, nhìn về phía Hoàng Trấn. Giả, quyển kia gia tộc điểm chính bên trong viết ngược lại là rất nhiệt huyết, xem có điểm giống thật. Có thể gia tộc Hạch Tâm lại là cái gì? Đánh không lại liền gia nhập, xem xét liền biết rõ là giả. Bất quá làm giả người kia ngược lại là có lòng, đem thời gian cùng lúc ấy Hà Gia thế cục kết hợp. Hoàng Trấn quả quyết lắc đầu, mà Hạ Vô Ưu nghe xong liền không có hứng thú. Cái này Hà Gia Hạch Tâm phát triển điểm chính nội dung nghe xong chính là giả. Hạ An tính tình làm sao lại đánh không lại liền gia nhập? Tựa như gia nhập hắn cũng không gặp Hạ An đến chính mình phủ thượng mấy lần. Không đúng, không phải mấy lần, giống như liền đến một hồi. Là tự mình muốn đi Nam Cương thời điểm, thậm chí Hạ An đến đều không phải là vì bàn giao sự tình gì, mà là sợ tự mình một đi không trở lại, đến tìm tự mình uống một chén. Liền lấy Hạ An cái này nước tiểu tính, làm sao có thể là đánh không lại liền gia nhập? Cũng khó trách Hà Gia Hạch Tâm phát triển điểm chính vừa ra thời điểm, các phương gia tộc phong vân mà động. Thế nhưng là xem xét về sau, tiện tay quăng ra, đây quả thực là vũ nhục Hà Gia có được hay không? Hà Gia cường thịnh, hiện tại dù là chính là tứ đại gia tộc, cũng không dám coi thường. Hạ Đô tứ đại gia tộc đã biến thành ngũ đại, trong quân đội chi uy thế, còn có thực lực bản thân. Tại chênh lệch, còn có một cái tráng Hà cửu phẩm mặt lạnh nữ kiếm khách. Giả, giả không được. Hạ Vô Ưu trong lòng thầm nhủ một câu, nhìn về phía Hoàng Trấn. Tiếp xuống chính là như thế nào cùng Hạ Vô Địch cùng Hạ Vô Thần tranh hoàng vị. Hoàng Trấn cũng là có chút dừng lại về sau, bắt đầu nói một câu. Ân, Hạ Vô Địch không phải dễ trêu, Hạ Vô Thần cũng không đơn giản, mà lại nắm trong tay Kính Thiên Lâu. Hạ Vô Ưu sắc mặt có chút ngưng trọng gật đầu. Ấn trước đó kết hợp, Lần này đoạt đích cho tới bây giờ, hẳn là sáng tỏ chi cục. Nhưng bây giờ, dù là chính là hắn Trấn Nam Cương, dù là chính là hạ vô địch tử thủ Bắc Mạc, cũng không dám nói ổn trèo lên hoàng vị. Đặc biệt là hạ vô thần thay hạ hoàng kinh doanh cao thủ tổ chức Kính Thiên Lâu, điểm này liền đầy đủ nhường bọn hắn coi trọng. Mà lại hạ hoàng cũng là hùng chủ, sảng khoái như vậy thoái vị, cái này phía sau tuyệt đối sẽ không đơn giản. Hắn xuất quan lúc đến dân tâm, mà cái này một đợt Trấn Bắc tử chiến, hạ vô địch đến dân tâm tuyệt đối không ít. Bất quá, nhiều nhất người kia, có lẽ còn là Hà gia vị kia. Chỉ bất quá Hà gia vị kia, đã treo lên thật cao. Trở về mấy ngày, cửa lớn không ra, cổng trong không bước, hai người trò chuyện thế cục. Mục Thiên ánh mắt lại là nóng rực lên. Đương nhiên hắn không phải là bởi vì thế cục mà nóng rực, mà là nhìn thoáng qua Hoàng Trấn, lại liếc mắt nhìn Hạ Vô Ưu. Các ngươi trò chuyện, ta đột nhiên nhớ tới có chuyện quan trọng. Mục Thiên ánh mắt có chút lóe lên, nói một câu, không bằng hai người đáp lại, mà là lập tức quay người ly khai. Hắn là Hạ Vô Ưu có chút không hiểu nhìn thoáng qua Mục Thiên. Đoán chừng muốn đi nghiệm chứng một cái kia Hà gia hạch tâm phát triển điểm chính thật giả. Mấy ngày nay, hắn chưa có trở về Mục gia, không quá rõ ràng tin tức này. Hoàng Trấn nhàn nhạt nhìn thoáng qua, lắc đầu, đối với kia hạch tâm phát triển điểm chính, hắn không tin, tất cả hạ đô người đều không tin. Bất quá, nghĩ đến Mục Thiên lập chí phát triển gia tộc, thành trong gia tộc hưng chi chủ, khẳng định phải đi tự mình nghiệm chứng một cái. Hạ Vô Ưu nhìn thoáng qua Mục Thiên gật đầu. Đối với Mục Thiên chí hướng, hắn là hiểu rất rõ. Lập chí thành Mục gia trung hưng chi chủ, Mục gia tại Mục Thiên trên tay quả thực đạt được nhất định phát triển. Nhất lưu Mục gia, chỉ kém tại tứ đại gia tộc. Hoàng Trấn cùng Hạ Vô Ưu tiếp tục thương lượng một vài vấn đề. Mục Thiên gia Vô Ưu phủ về sau, thì là về trước Mục gia. Cũng an bài Mục gia người tìm hiểu tin tức, mà liên quan tới kia Hà gia hạch tâm phát triển điểm chính. Tại Mục gia toàn lực phía dưới, gần như không có cái gì ngoài ý muốn, liền xuất hiện ở Mục Thiên trong tay. Mục Thiên nhìn xem Hà gia hạch tâm phát triển điểm chính, ánh mắt nóng rực, ngồi tại Mục gia trong thư phòng, nhìn xem phía trên chữ viết, sắc mặt tràn đầy vui sướng mở ra, đập vào mắt Tam Lưu gia tộc. Lục bình không dễ, ngoài có cường địch vờn quanh, bên trong đệ tử cao thấp không đều. Hạch tâm lý niệm, đánh không lại liền gia nhập, chỉ cần không tổn hại gia tộc căn bản, hết thảy vì còn sống, chỉ có còn sống mới có thể vì gia tộc cống hiến. Chỉ có còn sống, mới là đối gia tộc lớn nhất cống hiến. Bất luận cái gì đệ tử tử vong, đều là gia tộc tổn thất, gia tộc mục tiêu, gia tộc truyền thừa. Vĩnh thế bất diệt, Mục Thiên xem rất nhiệt huyết, có thể sau cùng ánh mắt rơi vào gia tộc hạch tâm lý niệm bên trên. Đánh không lại liền gia nhập. Việc này Mục Thiên trầm mặc một cái, nhìn trước mắt Hà gia hạch tâm phát triển điểm chính, trầm ngâm nửa ngày đứng dậy, đầu tiên là cúi đầu nhìn thoáng qua trang phục của mình. Không có vấn đề, lại là nhìn thoáng qua tự mình trường đao, âm tú hoa lệ, cũng không có vấn đề. Sau đó Mục Thiên nhẹ nhàng thở ra một hơi, xem ra cuối cùng vẫn được bản thân đối mặt người kia. Mục Thiên trầm mặc nhìn xem Hà An Phương, hướng hồi lâu, nhẹ nhàng thở dài, sau đó một tay cầm đao chuôi, một tay đặt ở bên hông, hư nắm nửa quyền, hắn muốn đi Hà gia, đi nghiệm chứng một cái quyển này Hà gia hạch tâm phát triển điểm chính chân thực tính. Hạ Vô Ưu cùng Hoàng Trấn là dựa vào không được. Hắn cuối cùng chỉ là dựa vào chính mình, sửa sang lại một cái ăn mặc về sau, Mục Thiên người nào cũng không có mang, cứ như vậy theo Mục gia ly khai, tay nắm lấy chuôi đao, một tay hư nắm nửa quyền, đặt ở bên hông, siết chặt không chậm hướng phía Hà phủ mà đi. Người kia dừng bước Mục gia Mục Thiên, bái phỏng Hà gia tộc trưởng, chờ một lát, ta cái này đi thông báo một cái. Mục Thiên trầm giọng mở miệng, hình thái không có chút nào biến hóa, mà nghe xong lời này, Hà phủ hộ vệ liếc nhau một cái, lập tức có một người quay người vào Hà phủ. Sau đó không lâu, Hà Chấn Nam xuất hiện, nhìn thoáng qua Mục Thiên sau. Mục thiếu chủ, thỉnh, Hà Chấn Nam chìa tay ra. Mục Thiên chỉ là khẽ gật đầu, không nhanh không chậm hướng phía Hà An mà đi. Hà Chấn Nam mặc dù có chút cổ quái, nhưng là người trước mắt, đúng là Mục Thiên không thể nghi ngờ. Cái này khiến hắn nhìn xem Mục Thiên bóng lưng, cũng không có ngăn cản, mà là nhìn xem Mục Thiên rất quen thuộc hướng phía lầu các biệt viện mà đi. Mục Thiên bước vào lầu các biệt viện động tĩnh, cũng là hấp dẫn Hà An chú ý. Ngươi tới làm gì? Vẫn là một mình ngươi. Hà An mới vừa từ tường vân trên tu luyện xuống tới, đang chuẩn bị nghỉ ngơi một cái, Mục Thiên đột nhiên đến thăm, nhường hắn ngẩn ra một cái. Theo bản năng nhìn thoáng qua Mục Thiên sau lưng, cũng không Hạ Vô Ưu cùng Hoàng Chấn thân ảnh. Mục Thiên trong lòng bàn tay có chút đổ mồ hôi. Dù sao, hắn hiện tại một thân một mình đối mặt với hồi nhỏ đại ma vương. Ta tuyệt sẽ không bị dọa khóc. Mục Thiên trong lòng gầm thét một tiếng. Hai mắt chừng một cái. Chừng Hạ An có chút mạc danh kỳ diệu. Nghe nói ngươi thư pháp không tệ. Vừa vặn, gần nhất ta luyện tập thư pháp. Nghĩ lĩnh giáo một phen. Mục Thiên mặc dù trong lòng hoảng một thớt, nhưng là biểu hiện vững như núi. Lấy dạy học pháp, người một giới vũ phu cũng sẽ thư pháp, xác định không phải chân gà loạn đáo. Hà An hơi kinh ngạc, đánh giá một cái tay cầm chuôi đao Mục Thiên, câu câu cá, viết viết chữ, đây là hứng thú của hắn yêu thích. Nhát gan. Mục Thiên nhàn nhạt nhìn thoáng qua Hà An, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hà An nhìn xem Mục Thiên quả thực có một loại nghĩ quất tới xúc động. Thế nhưng là suy nghĩ một cái, chưa hề nói cái gì, mà là quay người vào lầu các thư phòng. Mục Thiên ánh mắt sáng lên, trong nháy mắt đuổi theo. Một bước vào thư phòng, Mục Thiên liền nhìn lên treo lên chữ, thần sắc chăm chú, không nhìn tự ý, nhưng nhìn hắn hình, liền cái này hình, trong nháy mắt liền để trong lòng của hắn nổi lên nóng rực. Bởi vì theo chữ viết mà xem, kia điểm chính, hẳn là xuất từ Hà An chi thủ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.